Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 120, kinh sợ. Xem hình thể, chỉ ít đều là cân nhắc thập mét cao. Không phải lớn bình thường tượng, mà là voi lông dài. Từ xa nhìn lại, gần giống như một tọa tiểu sơn một dạng, sừng sững ở Shiva trước mặt. Cái kia cự đại mà thon dài mũi, chỉ là trong nháy mắt biến thành mạnh nhất lợi nhận. Vung múa, đại khí trong truyền đến phá không thanh âm. Sôi trào không khí, đủ để nhân chứng cái này cường đại một kích. Shiva sắc mặt bình tĩnh, nhìn đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mình voi lông dài. Lẩm bẩm nói, xuất hiện một con chuột nhỏ a, voi lông dài mũi bỗng nhiên múa bút xuống. Shiva không có tránh né hoặc là ngăn cản động tác, mà chính là ở mũi gần rơi vào Shiva trên thân thể trong nháy mắt đó. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh đi tới Shiva mặt bên. Đồng dạng phá không thanh âm truyền đến, lạnh rên một tiếng, ngay sau đó chính là chứng kiến hàn quang lóe lên. Ngư nhân karate, 7000 miếng ngói hồi toàn thích. Hồi toàn thích hung hăng rơi vào voi lông dài trên mũi. Đụng một tiếng, trong không khí, trong nháy mắt vang lên một đạo nổ vang rung trời. Ngay sau đó, ở giữa hai người, trong nháy mắt khuếch tán ra một vòng không khí trùng kích. Đại địa bỗng lõm lún xuống dưới. Cái này phút chốc, cái kia voi lông dài trong con mắt nổi lên vẻ kinh hãi. Ngay sau đó, bành một tiếng, to lớn voi lông dài chợt sau đó bị trùng kích cực lớn bước lui. Lui lại mấy chục bước sau đó cái này thân hình vừa đứng vững. Siki the Golden Lion thấy như vậy một màn, con mắt khẽ híp một cái, trên mặt lộ ra một thưởng thức nụ cười. Nhìn Jinbei, cái này ngư nhân, thực lực không tệ, thảo nào có thể được Shiva thấy hợp mắt. Lui về phía sau voi lông dài, ổn định thân hình sau đó. Phía sau lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt mới vừa ở Siki the Golden Lion trong công kích may. Mắn tránh khỏi với khó khăn hải tặc. Rách đại nhân, cái kia ngư nhân là chuyện gì xảy ra? Lại có thể ngăn cản rách đại nhân công kích? Ta nhớ ra rồi, cái kia là Jinbei. Jinbei, không sai, đã từng Thái Dương đoàn hải tặc thuyền trưởng, bất quá ở gia nhập vào Vương Hạ Thất Võ Hải, sau đó giải tán đoàn hải tặc. Bất quá hiện tại tại sao phải xuất hiện tại Shiva đoàn hải tặc ở giữa? Vương Hạ Thất Võ Hải sao? Thế giới chính phủ tay sai mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, đối với cái này vài lời, Shiva đều là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là không sao cả nhìn quanh bốn phía một cái. Kaido không có tới sao? Nghe vậy, lúc này ở Jack bên người, chắc là Jack thân tín một cái hải tặc nhếch miệng cười. Nhìn Shiva mở miệng nói, Kaido đại nhân, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là ai? Phải dùng tới Kaido đại nhân tự thân xuất mã sao? Hắn khoác màu đen áo choàng, mang theo hắc sắc kính an toàn, trên đầu dài sừng, bên hông đừng mang theo Kaido, hải tặc kỳ tiêu chí. Thân là tứ hoàng, Kaido đại nhân mỗi ngày phải đối mặt vô số tân nhân hải tặc gây xích mích. Làm sao có thời giờ tới quản các ngươi bọn người kia? Cùng tứ hoàng chiến đấu. Nằm mơ, các ngươi thậm chí đều không thấy được Kaido đại nhân mặt. Bởi vì các ngươi hiện tại cũng sẽ bị giết chết. Dù sao, Kaido đại nhân phái ra thảo phạt ta đích nhân vật của các ngươi. Nhưng là cái này một vị đại nhân. Vị này chính là vị kia tứ hoàng Kaido đại nhân một trong tâm phúc. Vốn có tai nạn tên ba vị thân tín một trong. Nạn hạn hán, tên này hải tặc chân thành mà nói. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Nhất thời cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế bay. Vạn tượng thiên dẫn, thập không đợi hắn phản ứng. Thân thể hắn tựa như chịu đến to lớn hấp dẫn. Sau đó trong nháy mắt cái cổ bị Shiva bóp. Hắn đồng tử co rụt lại. Vừa định muốn giãy giụa. Nhưng mà Shiva nói nhỏ đã truyền đến. Shinra Tensei. Bành một tiếng, từ Shiva thủ bàn tay truyền tới là đầu khớp xương chấn vỡ thanh âm. Trên cổ bành trướng bắp thịt của cũng hoàn toàn bị xé rách. Đồng thời, cổ của hắn, tựa như hoàn toàn mất đi lực lượng một dạng dựng dưới. cái cổ chắc là chặt đứt. Nói nhảm nhiều quá. Shiva sắc mặt bình tĩnh, nắm cái này hải tặc cổ, sau đó hướng phía rách phương hướng hung hăng ném ra ngoài. Tên này hải tặc thi thể trong nháy mắt từ rách bên cạnh bạo lực mà qua, nhộn nhạo lên không khí rung động. Ngay sau đó, một tiếng trống vang lên, tựa như giáo đường gõ lớn đại trung tiếng một dạng, kèm theo nổ kịch liệt. Cái kia tiên truyền giác ngộ thanh âm ở rách phía sau nhớ tới. Cái này phút chốc, hết thảy theo rách hải tặc từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn đã không có mới bắt đầu kiêu ngạo. Cửu đầu đại nhân, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị, không thể không nói. Shiva trong nháy mắt đó mang tới lực chấn nhiếp quả thực rất mạnh. Thân là rách bên người thân tín, cửu đầu thực lực tự nhiên không kém, nhưng là lại bị Shiva trong nháy mắt miểu sát. Căn bản không ở một cái thực lực trình độ. Hai người sự chênh lệch, có thể nói tuyệt vọng. Chứng kiến Shiva trong nháy mắt liền miểu sát chính mình lực thủ hạ cừu đầu, để rách cũng vài phần kính trọng. Hắn giờ khắc này vẫn là voi lông dài hình thái, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Siki the Golden Lion, lại đưa mắt rơi vào Shiva trên người. Siki the Golden Lion cùng Uchiha Shiva, quả nhiên là các ngươi không sai. Shiva đối với lần này không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn rách, ngay sau đó bình tĩnh mở miệng. Kaido không có tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể làm cho Kaido đại nhân tự mình xuất thủ. Ta một người đủ để thu thập các ngươi hết thảy. Vậy sao? Shiva lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Siki the Golden Lion, mở miệng nói. Siki the Golden Lion, đầu này voi lông dài, lưu một hơi thở, những người khác toàn bộ giết. Sau khi nói xong, Shiva liền xoay người chuẩn bị rời đi. Hành, thật đúng là sẽ sai bảo người a. Bất quá con súc sinh này như thế rầm rĩ, Trương lão tử đã sớm xem không nổi nữa. Khạc ha ha ha ha ha ha. Đi chết đi cho ta. Siki the Golden Lion tùy ý vừa nhấc chân, một đạo chém sóng bắt đầu từ hắn đỉnh phong trong chạy như bay ra. Chém sóng, hưu một tiếng, to lớn chảm kích hướng phía rách phương hướng bay đi. Rách thấy vậy đồng tử co rụt lại, không sợ hãi chút nào hướng phía chém sóng vọt tới. Sau đó dùng to lớn ngà voi hung hăng cùng Siki the Golden Lion chém sóng đánh vào nhau. Ngay sau đó, Busosoku ngạnh hóa, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.